Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 50 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay sau đó, Diệp Phàm lập tức nhét hết đồ trong túi không gian của mình vào trong chiếc nhẫn. Anh ta có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua túi không gian xấu xí kia. Sau khi liên tục đắn đo, vẫn nhét nó vào bên trong chiếc nhẫn không gian. Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, Trần Bình bất đắc dĩ thở dài. Nói thật với cậu nhé, những thứ này đều là do tôi luyện chế ra, cũng không đáng tiền. Đúng là những nguyên liệu này không đáng tiền, chủ yếu là trận pháp tạo ra không gian rất đáng tiền. Nếu là người không có thiên phú thì cả đời cũng không thể học được. Chỉ có người có được thiên phú cực lớn mới có thể nắm giữ được cái tinh túy trong đó thôi. Trên khuôn mặt cứng đơ của Diệp Phàm hiện lên vẻ khiếp sợ lần nữa. Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ được chiếc nhẫn này lại do Trần Bình luyện chế ra. Thế nhưng ngoại trừ cách nói này, còn có cách nào có thể giải thích việc đó tốt hơn đâu. Lúc này Diệp Phàm đã bắt đầu sùng bái người bạn cũ ngày xưa của mình rồi. Vốn dĩ hai người bọn họ vẫn gọi nhau là anh em, Diệp Phàm vẫn luôn gọi Trần Bình là lão đại. Hôm nay chúng ta đi đâu đây? Trần Bình cũng không hề để ý đến những chuyện này, ngược lại mở miệng hỏi. Nghe anh nói như thế, Diệp Phàm không nhịn được, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Rốt cuộc anh ta cũng đã có phương diện có thể thắng được Trần Bình rồi. Anh ta biết rất nhiều nơi để luyện tập trên thế giới, rèn luyện ở những chỗ đó sẽ có thể tăng thực lực lên nhanh chóng. Tôi dẫn anh đến đầm băng, nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm ở trong đầm nước đó, tố chất thân thể của anh sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Ai cũng nói người tu hành không cần rèn luyện thân thể của mình, nhưng tôi cảm thấy thể xác của người tu hành cực kỳ quan trọng. Diệp Phàm chậm rãi nói, anh ta rất tâm đắc về phương diện này, bởi vì tố chất thân thể của anh ta đã đạt đến tình trạng rất mạnh rồi. Giống như người bạn tiên sư Trấn Thiên của anh vậy, anh ta rất mạnh, tố chất thân thể của anh ta quả thực là vô địch. Hiếm khi Diệp Phàm khen ngợi sư Trấn Thiên một câu, từ tận trong lòng anh ta cảm thấy sư Trấn Thiên rất lợi hại. Nghe anh ta nói như thế, Trần Bình cũng khẽ gật đầu. Thế nhưng tên đó là yêu thú, nếu tố chất thân thể của anh ta mà không mạnh thì còn ai mạnh được nữa. Cộng thêm sau khi ngâm nước thuốc của Trần Bình, hiện tại thân thể của anh ta đã đạt đến trạng thái đỉnh cao. Cũng không cần đến đầm băng kia đâu, chúng ta trực tiếp đến một nơi này đi. Trần Bình mở miệng nói. Nhìn thấy Trần Bình không coi trọng tố chất thân thể của mình như thế, Diệp Phàm cũng cảm thấy có chút không vui. Đối với người anh em tốt này của mình, anh ta luôn luôn cực kỳ chân thành. Đã nói với anh là... Diệp Phàm muốn thuyết phục Trần Bình. Bình thường ở trước mặt người khác, anh ta tuyệt đối sẽ không nói nhiều như vậy. Nhưng ở trước mặt Trần Bình, anh ta lại giống như là một người em trai trung thực, vô cùng gấp gáp. Không nói giỡn với cậu đâu, cứ thử tố chất thân thể của tôi một chút mà xem, cậu sẽ phát hiện tôi không hề yếu hơn sư Trấn Thiên đâu. Trần Bình đứng tại chỗ, nhìn về phía Diệp Phàm, trên mặt của anh tràn đầy vẻ đắc ý. Nghe anh nói như thế, Diệp Phàm nửa tin nửa ngờ, đánh một quyền về phía Trần Bình. Một giây sau, anh ta liền phát hiện thân thể của Trần Bình quả nhiên vô cùng cứng rắn. Mình dùng không ít sức tung ra một quyền, thế mà không thể gây ra tổn thương gì cho đối phương. Vậy mà cơ thể của anh lại mạnh như vậy? Trong mắt Diệp Phàm lóe lên một vẻ kinh ngạc. Anh ta không ngờ được Trần Bình lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Cố tình mình còn không biết tự lượng sức mình, muốn dẫn người ta đến đầm băng như thế. Thân thể của cậu cũng có thể trở nên lợi hại như vậy. Chờ chúng ta đến nơi, tôi cũng sẽ để cậu cảm nhận sự đau đớn dày vò mà mấy người xưa Trần Thiên đã phải trải qua một chút. Trần Bình cười tủm tỉm nói, anh cũng muốn nhìn dáng vẻ Diệp Phàm bị đau đến mức nhe răng. Diệp Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi, dẫn Trần Bình đi thẳng đến mục đích. Đây là sân đấu võ tu hành trong giới ẩn thế, rèn luyện ở nơi này trong thời gian nửa tháng hoàn toàn có thể nhận được thành tựu lớn, chỉ là muốn sống sót vẫn còn có chút khó khăn. Người có thể đến sân đấu võ tiến hành tranh đấu hoặc chính là loại người võ si, hoặc chính là một tên điên không cần mạng. Nói tóm lại, bọn họ mà đánh nhau là sẽ không từ thủ đoạn. Bởi vì Diệp Phàm đã từng trà trộn vào nơi đó trong một khoảng thời gian dài, cho nên dẫn người đi vào giới tu hành ẩn thế là một chuyện cực kỳ dễ dàng. Hai người đi qua những dãy núi trùng điệp, cuối cùng đã tới bên trong một cung điện nhìn có vẻ cực kỳ xa hoa. Nhìn thấy cung điện xa hoa này, Trần Bình cũng cảm thấy có hơi kinh ngạc. Xem ra vẫn là kiến thức của mình hơi nông cạn, không ngờ rằng ở sâu trong núi lớn lại còn có một nơi như thế. Thậm chí anh còn không dám tưởng tượng rốt cuộc phải tốn bao nhiêu sức người sức của mới xây dựng được cung điện này. Đây chính là sân đấu võ của giới tu hành ẩn thế. Người của những tông môn ẩn thế đều ẩn nấp trong núi sâu. Nơi này cũng coi như là nơi có số lượng người đông đúc. Diệp Phàm kiên nhẫn mở miệng giải thích, chỉ sợ Trần Bình không hiểu rõ về tất cả điều này. Nghe anh ta nói như thế, Trần Bình yên lặng gật đầu. Anh cũng không nghĩ tới đám người tu hành ẩn thế kia lại nhàm chán như vậy. Lúc đầu anh cho rằng bọn họ sẽ trốn ở trong môn phái tu hành một mình. Bây giờ xem ra sự thật cũng không phải như thế. Bọn họ vẫn có rất nhiều hạng mục giải trí. Sau khi giới thiệu qua một chút, Diệp Phàm bèn dẫn Trần Bình đi thẳng vào trong cung điện. Hai người... Diệp Phàm lấy ra hai viên ngọc thạch từ trong ngực, trực tiếp đưa cho nhân viên ở cổng. Đối phương cầm lấy ngọc thạch, cẩn thận nhìn thoáng qua, sau đó mới khẽ gật đầu, phát cho hai người Trần Bình một cái thẻ số đặc biệt. Tài sản thông dụng của người tu hành đều là nguyên thạch, nhưng thứ này đúng là quá quý giá, cho nên có lúc cũng dùng ngọc thạch để thay thế, chỉ là ngọc thạch cũng được phân theo chủng loại. Cần ngọc thạch cấp cao mới có thể có được nguyên lực mạnh mẽ. Diệp Phàm nói, rồi trực tiếp lấy từ trong ngực ra một viên ngọc thạch, đưa cho Trần Bình. Những vật này đều là anh ta siêu tập khắp nơi lúc đi du lịch. Đúng là anh ta không hề thiếu thứ như ngọc thạch. Trần Bình khoát tay, cũng không nhận lấy đồ của đối phương. Ngược lại anh tìm kiếm trong chiếc nhẫn của mình một lát, lấy ra mấy viên nguyên thạch đưa cho Diệp Phàm. Cầm lấy dùng đi. Bên trong không gian tháp thông thiên của anh có một mỏ nguyên thạch. Thứ như nguyên thạch đối với Trần Bình mà nói là nhiều không kể xiết. Nhìn thấy Trần Bình tiện tay lấy nguyên thạch ra, Diệp Phàm ngây dại. Rất rõ ràng, viên nguyên thạch này thuộc về cực phẩm, cho dù ở trong giới tu hành ẩn thế cũng rất khó nhìn thấy. Bình thường anh đừng lấy thứ này ra để dùng, lát nữa tôi sẽ lấy những thứ này đến chợ đen đổi thành nguyên thạch bình thường cho anh. Diệp Phàm biết rất rõ ràng loại này nguyên thạch cấp cao này mà xuất hiện thì sẽ tạo ra hậu quả như thế nào. May mà anh ta có phương pháp có thể đi đổi được. Nghe anh ta nói như thế, Trần Bình bình tĩnh gật đầu. Anh cũng muốn lấy vài thứ tầm thường ra lắm chứ, nhưng đây là một vụn nguyên thạch kém cỏi nhất, không đáng giá tiền nhất trong không gian của anh rồi. Nhưng mà Trần Bình cũng không nói lời này ra. Anh luôn có cảm giác nếu mình nói như vậy chắc chắn sẽ khiến đối phương phát điên. Hai người bọn họ nhanh chóng đi vào trong cung điện. Vừa vào cửa đã cảm thấy rộng rãi sáng sủa. Chắc chắn đây chính là một đấu trường giác đấu cực lớn. Xung quanh có rất nhiều người xem, mà ở giữa có một cái sân rộng lớn. Hai người đang chiến đấu với nhau, nhìn qua có vẻ phải đánh đến mức anh chết tôi sống. Có lúc là người với người đánh nhau, có lúc là người và thú. Có không ít người muốn chứng minh thực lực của mình mới đến dự thi, cũng có người là vì tiền. Nghe được những lời này, trong mắt Trần Bình hiện lên một vẻ kinh ngạc. Anh không nghĩ tới đám người tu hành này mà còn thiếu tiền. Người chiến thắng có thể thu hoạch được ngọc thạch, có thể thu hoạch được nhiều loại tài nguyên. Đây chính là thứ quý giá nhất đối với người tu hành. Nghe Diệp Phàm nói vậy, Trần Bình yên lặng gật đầu. Đợi anh chuẩn bị kỹ càng thì có thể đi lên báo danh. Chỉ cần kiên trì nửa tháng, nhất định anh có thể tăng thực lực lên trên diện rộng. Diệp Phàm cười tủm tỉm nói, trước kia anh ta cũng đã từng làm như vậy rồi, may mắn là vẫn luôn chiến thắng, nếu không cho tới bây giờ rất có thể anh ta đã biến thành một nắm đất vàng rồi. Nếu như thua thì sẽ như thế nào? Trần Bình như có điều suy nghĩ mở miệng hỏi. Diệp Phàm ở bên cạnh lắc đầu. Chỉ cần đối thủ của anh không giết chết anh sẽ có thể sống. Đương nhiên nếu như người sau lưng anh muốn cho anh một trận. Diệp Phàm nói rất rõ ràng. Nếu như mình thật sự không đánh lại được, vậy thì phải xem đối thủ có bỏ qua hay không. Ai nấy ở nơi này đều đang liều mạng chiến đấu, cho nên chỉ cần sau mấy trận chiến, Trần Bình sẽ có thể tăng thực lực lên trên diện rộng. Đối với chỗ thần kỳ thế này, trong lòng Trần Bình vẫn còn có sự tò mò. Anh quan sát mấy trận đấu, trong lòng cảm thấy cực kỳ phản cảm. Đám người đứng xem này giống như là ác ma, coi mạng người như cỏ rác, hoàn toàn không coi mạng của người khác là chuyện gì to tát. bọn họ vì muốn tăng thêm sự thú vị cho tiết mục, thậm chí còn tiêu rất nhiều tiền để mời những người không cần mạng sống đến chiến đấu. Đi báo danh cho tôi. Có lẽ Trần Bình đã thăm dò xong quy tắc của nơi này, bèn thúc giục Diệp Phàm đi báo danh cho mình. Nghe anh nói như thế, tâm trạng lúc đầu có chút bình tĩnh của Diệp Phàm đột nhiên trở nên khẩn trương. Dù nói thế nào thì Trần Bình cũng là bạn tốt của mình. Anh ta đưa bạn tốt đến nơi này rèn luyện, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Nhưng mà anh ta vẫn luôn có suy nghĩ nguy hiểm và cơ hội luôn đi cùng nhau. Đồng thời dựa vào suy nghĩ này để từng bước cố gắng, vất vả lắm mới có được thành tựu của ngày hôm nay. Nhìn thấy ánh mắt vô cùng kiên định và phiền chán của Trần Bình, Diệp Phàm khẽ gật đầu, trực tiếp đến chỗ báo danh, viết tên Trần Bình xuống. Hai người trước mặt đã đánh xong, kế tiếp sẽ đến Trần Bình. Người quản lý phụ trách sắp xếp đếm số rất nhanh đã thấy được cái tên của Trần Bình. Trên mặt anh ta lóe lên một vẻ kinh ngạc. Vậy mà đấu trường của chúng ta lại có một người mới. Là người thường xuyên đi lại trong giới tu hành ẩn thế, bọn họ cũng không biết Trần Bình là người như thế nào. Nghe thấy người quản lý hô tên của mình lên, Trần Bình nhanh chóng đứng dậy. Anh có chút hiếu kỳ, nhìn chằm chằm đối phương. Không biết người phụ nữ này sẽ ra chiêu như thế nào. Người quản lý lớn tiếng hô lên, lựa chọn dùng một người đàn ông to con thô kệch ở bên cạnh. Tôi thấy người dự thi này của chúng ta có vẻ yếu đuối. Chúng ta phái một người đến bổ sung được không? Người quản lý này nói chuyện cực kỳ buồn nôn. Sau khi mọi người nghe được, cũng không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Bọn họ muốn nhìn thấy dáng vẻ Trần Bình bị ngược đãi tơi tả. Tất cả đều nghe theo quản lý. Nhanh chóng sắp xếp đi. Tôi không muốn nhìn thấy tên nhóc gầy yếu này nữa. Cũng không biết là người mới chui ra từ chỗ nào, thế mà còn dám tới đấu trường chơi. Rất nhiều người, cùng lắm chỉ tới xem náo nhiệt một chút, tuyệt đối sẽ không có người to gan đến dự thi. Mà cố tình Trần Bình lại có dũng khí này, cũng làm cho không ít người vô cùng kiêng dè. Lúc này người đàn ông cao lớn thô kệch kia cũng đã lên sân khấu. Cách anh ta đi đường, nhìn qua có vẻ vụng về, cảm giác giống như một con gấu vậy. Thằng nhóc thối, chính là cậu muốn đấu với tôi à? Anh ta oang oang mở miệng nói, giọng nói cực kỳ khó nghe. Mập mạp chết bẩm, tới đi. Trần Bình không hề nương tay. Vào lúc tiếng còi vừa thổi lên, anh đã ra tay ngay lập tức, một chiêu đánh bại tên mập mạp này. Những người khác thấy cảnh đó đều ngây người. Bọn họ vốn cho rằng chắc chắn Trần Bình sẽ thua, thậm chí tất cả mọi người đều đã đặt tiền cược. Không nghĩ tới Trần Bình lại mạnh mẽ như thế, một chiêu đã có thể đánh bại được đối phương. Thực lực như vậy sao có thể là người bình thường chứ? Ánh mắt tất cả mọi người nhìn Trần Bình đều tràn đầy vẻ kiêng dè. Bọn họ biết rất rõ ràng đây là một con hắc mã. Nếu như không tin Trần Bình, rất có thể tiếp theo sẽ bị thiên thần trừng phạt. Có một số người bởi vì vẫn luôn đánh cược thua mà tan cửa nát nhà. Có ít người thì kiếm được đầy túi. Người kiếm không ít này chính là Diệp Phàm. Là một tên mặt đờ không thay đổi, anh ta đưa Trần Bình qua đó xong, bèn dùng toàn bộ số nguyên thạch vừa đổi được đi đánh cược. Tất cả mọi người đều chế giễu anh ta là một đồ đần chính cống, thế mà lại lựa chọn đặt cược cho Trần Bình. Thật không ngờ rằng tới bây giờ mình mới là tên tép diêu kia. Không ngờ tên này vẫn rất lợi hại. Cho anh mấy phút thời gian nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ sắp xếp vòng đấu thứ hai. Người quản lý cắn răng nghiến lợi, mở miệng nói. Trên thực tế, anh ta cũng bỏ phiếu cho tên đàn ông cao lớn thô kệch kia. Hành động này của Trần Bình khiến anh ta thua lỗ không ít tiền, cho nên anh ta quyết định phải dạy dỗ Trần Bình một trận. Tiếp theo, anh ta muốn sắp xếp cho Trần Bình một người cực kỳ khó đối phó. Trên sân luận võ này có một quy định, người lên đây nhất định phải thắng 10 trận liền mới có thể đi xuống, hoặc có thể nói là trực tiếp bị người ta KO rơi khỏi sân. Tiếp theo còn có mấy trận, anh ta có thể chậm rãi đùa bỡn Trần Bình. Người được phái ra trận thứ hai chính là một người phụ nữ có dáng vóc rất đẹp. Người phụ nữ này nhìn qua cực kỳ gợi cảm quyến rũ, đám đàn ông ở đây đều không nhịn được mà huýt sáo. Cũng có người biết thân phận của đối phương, ngồi ở một bên im lặng như ve mùa đông, căn bản không dám nói gì. Thật sự là một đám đàn ông ồn ào, tôi thấy mấy người đúng là chán sống rồi. Người phụ nữ gợi cảm kia cười lạnh một tiếng, liếc đám người kia một chút. Cô ta nhớ kỹ khuôn mặt của đám người này rồi. Cứ là người đàn ông nào không tôn trọng mình, tiếp theo đều sẽ bị trả thù từng người một. Người quản lý cũng không dám trêu chọc, anh ta lộ ra vẻ mặt khó xử, yên lặng tuyên bố bắt đầu tranh giải. Người phụ nữ rắn rết kia cũng không nhàn rỗi, người quản lý vừa dứt lời, cô ta đã ra tay luôn. Trần Bình vẫn luôn đứng tại chỗ, giống như là không nghe được gì vậy. Đáy mắt người phụ nữ gợi cảm hiện lên một vẻ trào phúng. Cô ta không nghĩ tới Trần Bình lại là một đối thủ vô dụng thế này. Vừa mới thấy anh có thể giết được tên mập mạp kia, tôi còn tưởng rằng anh là cao thủ cỡ nào chứ. Không ngờ rằng anh cũng chỉ là một tên vô dụng mà thôi, chứ chẳng có gì hơn người cả. Người phụ nữ gợi cảm đã nắm chắc thắng lợi trong tay, căn bản là không để Trần Bình vào mắt. Trong nháy mắt khi cô ta vặn vẹo dáng người đi đến trước mặt Trần Bình, Trần Bình bỗng nhiên bóp lấy cổ cô ta. Người phụ nữ gợi cảm lập tức ngây dại. Cô ta tự nhận là động tác của mình cực nhanh, chắc chắn không có khả năng có người nào nhìn thấy được bóng người của mình. Không nghĩ tới, tên này đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngay lập tức đã có thể bắt lấy mình một cách chính xác như thế. Rốt cuộc anh ta có được thực lực như thế nào, lại có thể không bị gì cả mà khống chế được mình. Đáy mắt người phụ nữ gợi cảm hiện lên một vẻ kinh ngạc, muốn thoát khỏi sự khống chế của Trần Bình. Dù sao Trần Bình chỉ làm động tác bóp cổ thôi, nhìn qua không có sức uy hiếp gì cả. Nhưng rất rõ ràng là cô ta đã suy nghĩ nhiều rồi. Cổ của cô ta bị Trần Bình bóp chặt lấy, cho dù cô ta làm như thế nào cũng không cách nào tránh thoát được. Thấy cảnh này, người phụ nữ gợi cảm cũng có chút hoảng sợ. Cô ta muốn sử dụng tuyệt kỹ để nhanh chóng thoát khỏi tay Trần Bình. Nhưng lúc này cô ta mới phát hiện mình căn bản không cách nào sử dụng được nguyên lực. Dường như trên người đối phương có một loại bảo vật đặc biệt có thể ngăn chặn mình sử dụng nguyên lực. Anh, rốt cuộc anh là quái vật gì? Vẻ mặt đắc ý của người phụ nữ gợi cảm đã biến thành tuyệt vọng. Cô ta biết rất rõ mình căn bản không đánh lại được đối phương. Cô ta đã từng giết ít nhất là trên 100 người trong đấu trường giác đấu. Đây là lần đầu tiên nếm mùi thất bại. Chẳng lẽ mình lại phải chết mà chẳng biết tại sao thế này ư? Cô ta không cam lòng. Trên thực tế, Trần Bình chỉ thông qua cách điểm huyệt để che lại nguyên lực của đối phương thôi. Mặc dù người trong tông môn ẩn thế lợi hại, nhưng tất cả bọn họ đều chú trọng nghiên cứu chuyên nghiệp. Tuy không biết nhiều thứ, nhưng lại rất thông thạo. Mà Trần Bình lại khác, anh quen thuộc với đủ loại ngành nghề, hơn nữa có thể thành thạo nắm giữ. Luyện đan luyện khí chỉ là chuyện nhỏ nhặt, tìm kiếm một huyệt vị càng là chuyện đơn giản nhẹ nhõm. Dựa vào đối phương không biết kỹ năng chuyên nghiệp, Trần Bình đã có thể khống chế được người phụ nữ gợi cảm này dễ dàng. Đừng giết tôi, chỉ cần anh không giết tôi có thể làm trâu làm ngựa cho anh. Người phụ nữ gợi cảm hốt hoảng mở miệng, mặc dù không biết đối phương sử dụng tà thuật yêu ma quỷ quái gì mà bịt kín được nguyên lực của mình, nhưng bản năng muốn sống sót của cô ta vẫn rất tràn đầy. Nghe thấy cô ta nói vậy, Trần Bình lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Nhìn thấy Trần Bình do dự, người phụ nữ gợi cảm biết cơ hội của mình đã tới. Khụ khụ, không bằng anh hãy suy nghĩ một chút đi. Tôi nhìn anh tương đối lạ mặt, hẳn là đệ tử mới bế quan ra ngoài nhỉ. Tôi đây có thể dẫn anh đi trải nghiệm cuộc sống. Trần Bình biết đối phương là đang cố ý dụ dỗ mình, cho nên anh thoáng buông lỏng tay cho đối phương một sơ hở. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy Trần Bình lộ ra sơ hở, người phụ nữ gợi cảm lập tức ra tay. Cô ta lấy một con dao găm từ trong ngực ra, đâm thẳng về phía cổ họng của Trần Bình. Mặc dù bị phong bế nguyên lực, nhưng mình còn có thể dùng thủ đoạn khác, không phải sao? Thấy cảnh này, Trần Bình cười lạnh. Cô ả này có nguyên lực mà còn không thể làm gì được mình, huống chi bây giờ chỉ là một người phụ nữ bình thường trói gà không chặt. Vốn dĩ, tôi có thể cân nhắc tha cho cô một cái mạng, thế nhưng lòng tham của cô đã khiến cô mất đi đường sống. Trần Bình trực tiếp bóp lấy cổ của đối phương, hơi dùng sức. Trong nháy mắt, người phụ nữ này đã chết. Tất cả mọi người đều ngây dại. Rốt cuộc tên này là thần thánh phương nào, có được thực lực như thế nào, lại có thể giết chết một người tu hành mạnh như giết một người bình thường vậy? Những người đặt cược Trần Bình thất bại kia, trong nháy mắt đã luống cuống. Bọn họ không nghĩ tới, vậy mà thực lực của Trần Bình lại kinh khủng như vậy. Trần Bình yên lặng nhìn thoáng qua chỗ ngồi của người điều hành. Anh biết người ngồi ở chỗ kia có vẻ mặt rất bất mãn đối với mình. Người ngồi trên sân thấy được vẻ mặt của Trần Bình, trong nháy mắt đã bị dọa đến mức cả người run lên. Anh ta cũng không nghĩ tới, vậy mà Trần Bình lại dùng loại ánh mắt đó nhìn mình, đúng là kinh khủng. Tiếp theo phải làm sao bây giờ? Anh ta quay đầu nhìn thoáng qua đồng bọn của mình, đáy mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mặc dù mình cũng không nhận ra người đàn ông này, thế nhưng anh ta có thể cảm nhận được một chút sát ý không bình thường từ trên người đàn ông đó. Dường như chắc chắn mình sẽ bị anh giết chết, một ánh mắt đã có thể tạo ra tác dụng uy hiếp như thế. Anh ta không cách nào tưởng tượng đối phương là kẻ mạnh đến mức nào. Còn có thể làm gì nữa? Nhanh chóng sắp xếp cho anh ta kẻ địch mạnh nhất đi. Hôm nay tuyệt đối không thể để cho anh ta còn sống đi ra khỏi đấu trường giác đấu được. Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức đưa ra quyết định tàn nhẫn này. Thực lực của đối phương ở khu vực thứ 7, cho nên bọn họ cùng lắm cũng chỉ có thể sắp xếp cho một người bán bộ bỉ ngạn thôi. Nhưng mà như thế đã đủ để dạy dỗ đối phương rồi. Bọn họ không tin người ở cảnh giới bán bộ bỉ ngạn còn không thể giết chết được tên rác rưởi khu vực thứ 7. Trần Bình cũng biết, chắc chắn tiếp theo bọn họ sẽ sắp xếp cho mình một kẻ địch tương đối khó giải quyết. Nhưng mà điều này đối với Trần Bình mà nói, căn bản không quan trọng. Anh hoàn toàn không lo lắng có ai sẽ giết chết được mình. Nếu đã có lòng tin tới nơi này để rèn luyện, vậy anh phải có đầy đủ lòng tin nghiền ép toàn bộ đám người này. Càng là người tu hành cổ xưa, càng không muốn dùng đẳng cấp để chèn ép người khác. Nhưng những người chiến đấu với Trần Bình gần như đều là người đồng lứa. Đương nhiên, những người tu hành kia đâu không biết xấu hổ mà cậy giả lên mặt. Cho nên Trần Bình cực kỳ yên tâm. Ít nhất giải quyết đám người này trong phạm vi lĩnh vực của mình đều không thành vấn đề. Hết những người tu hành này đến những người tu hành khác đều liên tiếp ra sân. Trần Bình cũng giải quyết toàn bộ. Người quản lý cũng không nghĩ tới thực lực của Trần Bình lại mạnh mẽ như thế. Dưới tình huống liên tục đánh 9 trận mà vẫn có thể giữ được nguyên khí dồi dào. Đối với thực lực của đối phương, anh ta chỉ muốn cảm thán một tiếng. Mạnh. Cùng lúc đó, anh ta cũng càng thêm rõ ràng, không thể trêu chọc nổi người này. Làm sao bây giờ? Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào mới được? Anh ta quay đầu nhìn thoáng qua đồng bạn lớn tuổi, trên khuôn mặt hiện lên một vẻ vô cùng lo lắng. Đối với người có thực lực mạnh như thế này, bọn họ luôn luôn lấy việc nịnh bợ là chính. Đấu trường giác đấu này cũng chính là sản nghiệp của gia tộc bọn họ. Người trẻ tuổi chính là thanh niên tài giỏi đẹp trai nhất nhà họ Hà, Hà Vân Thiên. Những năm gần đây, anh ta vẫn luôn dựa theo yêu cầu của gia tộc làm tròn bổn phận của mình, bao gồm cả việc nhằm vào Trần Bình. Đối với người tu hành xa lạ này, thái độ của bọn họ luôn luôn như thế, dùng hết tất cả sức lực để tàn nhẫn chèn ép. Thực lực của người tu hành xa lạ bình thường cũng không mạnh, căn bản không ai có thể đạt được thắng lợi dưới sự chèn ép của bọn họ. Như vậy, danh tiếng đấu trường giác đấu của bọn họ cũng sẽ được tăng cao. Người đàn ông trẻ tuổi trước mắt này là người ngoài dự đoán đầu tiên mà bọn họ gặp được trong nhiều năm như vậy. Rõ ràng đã sắp xếp 9 đối thủ có thực lực mạnh hơn anh rất nhiều rồi, cố tình anh vẫn có thể giành được thắng mà không bị thương gì. Hà Vân Thiên quan sát đối phương ra chiêu, đủ để chứng minh anh đến từ một tông môn khổng lồ. Người đàn ông lớn tuổi kia nhìn Hà Vân Thiên một chút, sắc mặt có chút khó coi. Sắp xếp cho cậu ta một kẻ yếu. Người này tên là Hà Đức Trạch, là người khá có địa vị trong nhà họ Hà, cũng là cậu của Hà Vân Thiên. Ông ta chính là quản lý của đấu trường giác đấu này. Gặp được người có sức chiến đấu quái lạ như Trần Bình, trong lòng của bọn họ cũng rất bất đắc dĩ. Lúc đầu muốn chèn ép, nhìn xem có thể bỏ vào trong túi hay không. Bây giờ xem ra, nếu như bọn họ không biểu hiện cho tốt, rất có thể sẽ đắc tội với đối phương. Nghĩ tới đây, Hà Đức Trạch trực tiếp sắp xếp một tên khu vực thứ 5 ra sân. Vốn dĩ tên ở khu vực thứ 5 này đang quan sát trận chiến, đồng thời sợ hãi, thán phục thực lực của Trần Bình. Không nghĩ tới, một giây sau đã bị sắp xếp ra sân chiến đấu. Trong lòng anh ta cực kỳ hoảng sợ, vừa định từ chối lại bị Hà Đức Trạch nghiêm túc cảnh cáo. Rơi vào đường cùng, người tu hành này đành phải kiên trì ra sân. Anh ta chỉ hy vọng sẽ không bị Trần Bình giết chết bằng một chiêu. Tốt xấu gì cũng phải giữ được một cái mạng. Sau khi người tu hành khu vực thứ 5 kia ra sân, Trần Bình lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Lúc đầu anh nghĩ rằng kẻ địch cuối cùng sẽ rất khó đối phó. Không nghĩ tới lại là một người có thực lực thấp. Cho nên đối với suy nghĩ của ban tổ chức đấu trường giác đấu kia, Trần Bình cũng có suy đoán. Đám người này có vẻ không giống như là người tốt lành gì. Nhưng mà Trần Bình cũng không muốn có quá nhiều tính toán với bọn họ. Bây giờ đối phương tỏ thái độ này, rõ ràng là đang muốn lấy lòng mình. Chẳng qua Trần Bình cũng không phải là người dễ dàng bị lấy lòng như vậy. Anh cũng không cảm thấy đối phương đang muốn nịnh bợ mình. Anh càng cảm thấy đây là đối phương biết mình quá lợi hại mà muốn cứu vãn tổn thất thôi. Trần Bình không phải kẻ ngu. Anh biết rõ rốt cuộc đám người này có bản lĩnh gì. Có điều vừa mới tới, anh cũng không muốn đắc tội quá nhiều người, cho nên cũng không thẳng thắn nói toạc mọi chuyện ra ngoài. Người tu hành khu vực thứ 5 này rất khẩn trương nhìn Trần Bình. Anh ta biết rõ Trần Bình là một người rất mạnh mẽ. Nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, Trần Bình không nhịn được cười. Không thể không nói, tên này còn rất sợ chết. Vị tiền bối này, rất xin lỗi, tôi cũng không muốn gây chuyện với anh đâu. Chủ yếu là tôi cũng không biết rõ vì sao mình sẽ bị sắp xếp tới. Anh ta rất khẩn trương nhìn Trần Bình, căn bản không dám nói chuyện. Thấy cảnh này, Trần Bình trực tiếp phất tay, đánh một cú vào ngực anh ta. Trong nháy mắt đã đánh bay anh ta ra khỏi sân. Người tu hành khu vực thứ 5 này chỉ phải chịu chút tổn thương ở mặt ngoài, chứ cũng không có vết thương thực chất gì cả. Anh ta vội vàng đứng lên, rất kích động nhìn Trần Bình, nặng nề mà dập đầu mấy cái về phía Trần Bình. Cảm ơn tiền bối không giết, cực kỳ cảm ơn. Bị đánh ra sân có nghĩa là anh ta đã mất đi tư cách tranh tài lần này. Người bình thường mất đi tư cách tranh tài đều sẽ trực tiếp bị giết chết, còn anh ta lại là một người cực kỳ may mắn. Hà Vân Thiên và Hà Đức Trạch thấy cảnh này không nhịn được liếc nhau một cái, trong lòng bọn họ đột nhiên cũng có chút dầu dĩ. Cậu à, lần này chúng ta phải làm thế nào mới được đây? Rất rõ ràng là người này không làm theo kế hoạch của chúng ta. Vẻ mặt của Hà Vân Thiên có chút khó coi, có vẻ như không nghĩ tới Trần Bình lại là người cho thể diện mà không cần như thế. Hay là chúng ta trực tiếp tìm một cơ hội bắt anh ta rồi giải quyết luôn đi. Như thế này. Hà Vân Thiên làm một động tác cắt cổ, nhìn dáng vẻ này thì dường như định trực tiếp giải quyết Trần Bình. Nghe thấy anh ta nói vậy, trên mặt Hà Đức Trạch cũng lộ ra vẻ bất mãn. Anh ta không ngờ được vậy mà tên này lại ngu ngốc như thế. Người trẻ tuổi kia vừa có bản lĩnh, đồng thời có cả thực lực. Chúng ta không thể làm chuyện đó với cậu ta được. Ngược lại, nhất định chúng ta phải làm cậu ta vui lòng mới được. Nghĩ cách để biến cậu ta thành người một nhà. Hà Vân Thiên nghe ông ta nói như thế, trên mặt anh ta lộ ra vẻ dữ tợn. Anh ta không nghĩ tới, thế mà cậu mình lại muốn lấy lòng đối phương. Anh ta là người nổi trội của cả gia tộc. Từ trước đến nay, cực kỳ không thích những người như vậy. Hơn nữa, hiển nhiên tên trước mặt này có thực lực mạnh hơn mình rất nhiều. Nếu như thật sự gia nhập vào gia tộc của mình, vậy địa vị của anh ta sẽ nhanh chóng suy giảm. Thứ mà nhà họ Hà của anh ta coi trọng nhất không phải là quan hệ máu mủ, mà là coi trọng thực lực cá nhân. Thành viên quan trọng trong gia tộc đương nhiên có thể đứng trong hàng ngũ người nắm quyền. Thế nhưng vẫn sẽ có không ít người có thực lực cường đại. Bọn họ có thể tiến vào trong gia tộc, nhận được địa vị trí cao vô thượng. Mỗi một thế hệ của gia tộc chỉ có người trẻ tuổi có thể trúng tuyển. Toàn bộ những người khác sẽ chỉ có thể làm kẻ bên ngoài cống hiến cho gia tộc thôi. Mà thế hệ của anh ta lại có không ít người. Muốn lựa chọn ra 10 người từ trong hơn 100 người cũng được coi là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu như Trần Bình thật sự có thực lực mạnh mẽ, lại được người của gia tộc nhìn trúng, nói không chừng còn có thể cướp mất vị trí của mình. Nghĩ đến đây, sắc mặt của anh ta vô cùng khó coi. Chỉ ước gì có thể trực tiếp giết chết Trần Bình. Điều anh ta cần phải làm là tiêu diệt hết tất cả những người có thể uy hiếp đến mình. Lúc này Hà Đức Trạch cũng đang đắn đo phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Nhìn dáng vẻ kia của đối phương, rõ ràng là đã biết kế hoạch của chúng ta. Cậu ta là người thông minh, phải nghĩ cách bỏ cậu ta vào trong túi. Nếu như có thể biến cậu ta trở thành người trong phe cạnh tranh của cháu ở gia tộc, cháu cũng sẽ giữ được địa vị có lợi. Hà Đức Trạch đang nghiêm túc phân tích. Đối với người nhà mình, ông ta cực kỳ để ý. Dù nói thế nào thì đám người như bọn họ cũng được coi là người rất có địa vị, cho nên nhất định phải tiếp tục kéo dài những thứ này mới được. Nếu như bị đứt đoạn truyền thừa ở chỗ Hà Vân Thiên, vậy sẽ không tốt lắm. Hà Vân Thiên căn bản cũng không để ý đến cậu mình đang nói cái gì. Tâm trạng của anh ta rất phức tạp. Nói thật, anh ta cũng không muốn đi lấy lòng Trần Bình. Đối với anh ta mà nói, không có gì quan trọng hơn tôn nghiêm cả. Nhưng anh ta là người nổi trội trong gia tộc, so sánh với tên không biết từ đâu đến như Trần Bình, lại có một sự khác biệt như ngày với đêm. Cho nên anh ta cảm thấy hạ thấp mình để lấy lòng loại người này là một chuyện rất mất mặt. Cho dù bình thường mình muốn chiêu nạp hiền tài, đó cũng là người ta điên cuồng đến cầu xin mình, vội vàng chen lấn, có thể được nhà họ Hà bọn họ bỏ vào trong túi, đó là một chuyện vô cùng ghê gớm. Vì sao còn cần mình phải đi cầu xin đối phương chứ? Đúng là anh ta không thể hiểu được điều này. Hà Vân Thiên cũng không để cậu mình ở trong lòng, anh ta chỉ yên lặng nhớ kỹ khuôn mặt của Trần Bình, quyết định lát nữa phải ném cành ô liu cho Trần Bình. Nếu như anh đồng ý, vậy dĩ nhiên là rất tốt. Nếu như anh không đồng ý, đó chính là do anh không biết điều. Nghĩ đến đây, trên mặt của anh ta cũng lộ ra vẻ mặt đắc ý, dường như anh ta đã tưởng tượng đến dáng vẻ Trần Bình quỳ trên mặt đất cảm ơn mình cho anh cơ hội này. Chẳng biết tại sao Hà Vân Thiên lại không thể có ấn tượng tốt với Trần Bình được, cứ như sự xuất hiện của người này sẽ cướp hết tất cả danh tiếng của anh ta đi vậy. Cháu phải nhớ cho kỹ, nhất định phải làm tốt chuyện này. Nếu như cháu không làm tốt, gia tộc cũng sẽ tổn thất một nhân tài. Đương nhiên, thứ càng quan trọng hơn không phải gia tộc, mà là sự phát triển của chính bản thân cháu. Người này cực kỳ quan trọng đối với cháu. Nếu có thể lấy được sự trợ giúp của cậu ta, đối với cháu mà nói, chắc chắn chính là như hổ thêm cánh. Hà Đức Trạch rất nghiêm túc nói, ông ta cũng lo lắng đứa trẻ nhà mình sẽ không nghe lời. Hà Đức Trạch biết rất rõ tính cách của Hà Vân Thiên. Nếu như không nhấn mạnh, rất có thể anh ta sẽ lựa chọn từ bỏ việc thuyết phục Trần Bình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 50 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.